cứu vớt vai ác kia. Chương 20:20, thế thân tình nhân của sư huynh 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của Lâm Uyên đối với Tế Nguyệt rất phức tạp. Từ lý trí mà nói, hắn chỉ cần người khác không nhận ra thân phận người ngoài của hắn. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ, những người này đối với hắn bất quá chỉ là khách qua đường mà thôi. Nỗi đau đớn và thù hận dây dưa của người khác không liên quan gì đến hắn. Cho nên hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhìn những người đó lún sâu vào đầm lầy, đi về phía quỹ tích đã định, giống như một người cầm cờ, khống chế quân cờ đại biểu thân phận của hắn, tham dự vào trong đó. Nhưng hắn đã quên, dù có đứng ngoài cuộc như thế nào, chỉ cần tham dự ván cờ, bất kể là người cầm cờ hay là quân cờ, đều không thể sạch sẽ thoát thân. Đối với Tế Nguyệt, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ sau khi Tế Nguyệt làm xong chuyện trong kịch bản, cứu xong nhân vật chính, liền có thể giết y, diệt trừ hậu hoạn. Những nguyên nhân sẽ dẫn đến ôn dịch sau này cũng sẽ không còn nữa. Bởi vì sau này Tế Nguyệt sẽ chết trong tay hắn, cho nên bình thường bất kỳ hành vi nào của Tế Nguyệt, hắn đều lấy một loại tâm tình thương hại bao dung hết thảy, xem như ban ân trước khi chết. Nhưng dần dần, bất chi bất giác hắn lại nhập vai. Chờ khi hắn phát hiện hắn đã đối với Tế Nguyệt sinh ra tâm tư khác thường, đối với loại thay đổi này rất bối rối. Hắn không nên bị người khác ảnh hưởng tâm tư cùng phán đoán. Hắn há có thể tồn tại nhược điểm buồn cười như vậy. Cho nên trong nháy mắt biết Tế Nguyệt mất tích, hắn do dự, thay vì để mặc cho mình càng lún càng sâu, không bằng nhẫn tâm mượn tay người khác xử lý người này. Như vậy sẽ không liên quan đến hắn, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. Hắn đối với việc này làm không được. Trong nháy mắt nhìn thấy Tế Nguyệt bị thương, trong lòng bỗng nhiên sinh ra thô bạo làm hắn giật mình. Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt trầm tư. Hắn có phải đã thật sự coi Tế Nguyệt là tiểu tức phụ của hắn? Suy nghĩ nhiều vô ích. Trước mắt hắn nên làm chính là đi xem phủ Ngụy Lăng Phong là tình huống gì. Sau khi an trí xong cho Tế Nguyệt, Lâm Uyên liền đi hỏi thăm chuyện này. Có thái y ra vào phủ Ngụy Lăng Phong, sau đó Ngự Lâm quân liền vây quanh phủ nhị hoàng tử, đem người trong phủ rời đến biệt viện ngoại thành. Chỉ một đêm, phủ nhị hoàng tử đã bị một ngọn lửa thiêu sạch sẽ. Ngay cả mấy phủ đệ chung quanh hắn ta cũng bị liên lụy. Quan phủ hạ lệnh cấm nghị luận việc này, giữ kín như bưng, nói năng thận trọng càng khiến cho phía dưới hoảng loạn. Các loại suy đoán đều có. Ngay cả lời đồn nhị hoàng tử nuôi quân phản quốc chọc cho hoàng đế tức giận cũng xuất hiện. Lâm Uyên chạy tới biệt viện. Ngoài sân có binh lính canh gác, chỉ cho phép vào không được ra. Lâm Uyên vòng qua binh lính lẻn vào. Không khí bên trong áp lực nặng nề. Mỗi người đều duy trì khoảng cách với người bên ngoài, cảnh giác chung quanh, vẻ mặt tuyệt vọng lại chết lặng. Trong sân tràn ngập mùi thảo dược, trong bếp không ngừng nấu canh dược. Lâm Uyên âm thầm kiểm tra triệu chứng của mấy người, cùng độc Tế Nguyệt hạ cho ảnh nhất kia có chút tương tự, lại có chút bất đồng. Độc kia của Tế Nguyệt hắn rất rõ ràng, sẽ làm cho người ta chịu hết tra tấn chết đi, nhưng lại không có truyền nhiễm gì. Bình thường thì chỉ một mình ảnh nhất chúng độc tử vong, nhưng trước mắt là tình huống gì? Lâm Uyên lại nhớ tới chuyện trong kịch bản, nguồn gốc của ôn dịch là do Tế Nguyệt hạ độc cho Ngụy Lăng Phong. Chẳng lẽ có liên quan đến độc trên người ảnh nhất? Hắn ngàn phòng vạn phòng, cấm Tế Nguyệt hạ độc Ngụy Lăng Phong, vậy mà mọi chuyện vẫn đi đến tình trạng này. Lâm Uyên trong nháy mắt sinh ra tâm tình bạo ngược, muốn hủy đi tất cả mọi thứ trước mắt. Chỉ thoáng cái, màu đen trong mắt tan đi, lại một lần nữa biến thành đại đệ tử y thánh ôn nhuận đoan phương kia. Lâm Uyên đi vào chỗ sâu nhất trong viện, có một chỗ hạ nhân đều lui ra ba thước, nhìn bọn họ trên mặt sợ hãi lại chán ghét. Lâm Uyên đi vào, Trong phòng có một mùi hôi thối, cùng với mùi vị kỳ quái sinh ra trên người lão nhân gần đất xa trời xông vào mũi. Ảnh Nhất vừa nằm trên giường, trên người đều là vết thương mưng mủ, cau mày, vẻ mặt thống khổ, trên môi bị cắn vết máu loang lổ. Có thể là do từ nhỏ đã được tiếp thu huấn luyện ám vệ nên Ảnh Nhất mới có bộ dạng này. Có thể thấy được cái loại thống khổ như thiên trùng gặm cắn này thật sự có thể làm cho sống không bằng chết. Nhưng lại bởi vì dần dần tê liệt, thân thể không cách nào nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng không làm được. Ngụy Lăng Dược cách Ảnh Nhất không xa. Trước kia trên chiếc áo trắng không nhiễm bụi trần giờ đây nhiễm đầy uế vật, tản ra một loại mùi chua thối. Trên mặt đã hiện ra vẻ chết chóc. Lâm Uyên chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt liền một lần nữa trở lại trên người Ảnh Nhất. Ngụy Lăng Dược không sống được bao lâu, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Lâm Uyên đối với tình cảnh bẩn thỉu trước mắt cũng không chớp mắt một cái. Tiến lên cẩn thận nhìn tình huống của Ảnh Nhất. Dựa theo tình huống bình thường, tốc độ phát độc của Ảnh Nhất không nên nhanh như vậy. Bằng không hắn cũng không cần lo lắng Ảnh Nhất trước khi chết được ăn cả ngã về không. Cá chết lưới rách, cố ý mang theo Tế Nguyệt khiêm tốn che giấu hành tung. Ngụy Lăng Dược vừa nhìn thấy Lâm Uyên, trong mắt giấy lên ánh sáng, cố gắng vươn tay về phía Lâm Uyên, phát ra thanh âm rất nhỏ lại khàn khàn. Cứu, cứu ta. Lâm Uyên liếc xéo Ngụy Lăng Dược một cái. Xin lỗi, ta vô năng vô lực. Ảnh Nhất mở to hai mắt nhìn Lâm Uyên, mắt muốn nứt ra, nhưng không cách nào nhúc nhích. Lâm Uyên trước khi về tới đã uống thuốc giải độc, tắm rửa xong thay quần áo, đi gặp Tế Nguyệt. Tế Nguyệt mấy ngày nay tinh thần không tốt, ban ngày cũng buồn ngủ. Tế Nguyệt đầu tóc rối tung, hiển nhiên vừa mới từ trên giường đứng lên, ồm ồm nói: "Sư huynh, người đã trở lại." Lâm Uyên chuẩn bị đồ ăn và thuốc, vừa ăn cơm với Tế Nguyệt vừa suy tư liên quan trong đó. Trong lúc vô tình liếc băng gạc trên cổ tay Tế Nguyệt, trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Cơm nước xong, Lâm Uyên thay thuốc cho Tế Nguyệt. Miệng vết thương đã kết vây, một vết thương dài nhỏ đột ngột ngang dọc trên cổ tay trắng nõn, hết sức nổi bật. Lâm Uyên nhìn một chút vết máu dính trên băng gạc, rũ mắt trầm tư. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Là máu của ngươi. Tế Nguyệt mơ mơ màng màng nói: "Sư huynh, Tế Nguyệt, vết thương này là ai làm?" Ảnh Nhất, hắn đã đụng phải máu của ngươi. Lại bởi vì ngươi hạ độc nên sinh ra phản ứng, cho nên độc của hắn mới phát nhanh chóng và nghiêm trọng như vậy. Còn sinh ra biến dị, có tính truyền nhiễm. Tế Nguyệt có chút hiểu không hiểu. Là bởi vì ta, chấm, Lâm Uyên vuốt tóc Tế Nguyệt, ôn nhu nói: "Làm sao có thể, là do hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải do hắn tâm thuật bất chính đụng vào máu của ngươi, cũng sẽ không xảy ra tai họa này." Xem ra trong cốt truyện cũng là như thế. Tế Nguyệt chỉ muốn giết Ngụy Lăng Phong, nhưng bởi vì Ngụy Lăng Phong đụng phải máu của Tế Nguyệt, mới gây ra tính lây nhiễm, sinh ra ôn dịch ở Nghiệp Thành. Chỉ là lần này phát sinh ở Kinh Đô, dự đoán hoàng đế như thế nào cũng sẽ không có tính toán phóng hỏa đồ thành. Sư phụ hắn lần này đi rất xa ở tận Miêu Cương, muốn từ cổ thuật tìm được phương pháp cứu trị Tế Nguyệt, không cách nào kịp thời chạy về. Bất quá Lâm Uyên cũng không để ý. Nếu hoàng đế đã sớm phát hiện sự khác thường trong phủ Ngụy Lăng Phong, sự tình có thể khống chế rất tốt, tối thiểu sẽ không tiếp tục lây nhiễm. Cái chết hiện tại của những người này không ảnh hưởng đến giá trị công đức của mình để cứu thế giới. Cho dù Thái Y cùng Đại Phu Kinh Đô không tìm được phương pháp trị liệu, tự có hoàng đế phái người giết toàn bộ người nhiễm bệnh. Chỉ là hắn muốn đứng ngoài cuộc, có người lại không muốn buông tha bọn họ. Lâm Uyên nhéo nhéo mặt Tế Nguyệt, phiền toái lại tìm tới. Người là tiểu xui xẻo tinh. Tế Nguyệt còn chưa mở miệng hỏi, người tới đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Vương gia hảo, mấy ngày không gặp, bệ hạ rất nhớ nhung. Sai lão nô đến thăm hỏi vương gia. Tế Nguyệt nhìn Lâm Uyên một chút, lại nhìn đại thái giám. Phản ứng một hồi, mới nhớ tới vương gia là gọi y, khô gầy đáp. À, đại thái giám cười tươi như hoa cúc. Vương gia nếu không có việc gì, liền theo lão nô tiến cung nhìn bệ hạ. Bệ hạ rất là sầu lo thân thể của người. Vẫn nhớ kỹ trong lòng. Không cần, người cùng hắn nói ta rất tốt. Không cần tiến cung, mặt đại thái giám cứng đờ. Gặp phải một chủ nhân không tiếp lời như vậy hắn cũng rất bất đắc dĩ. Gần đây có bệnh lạ. Hai vị y thuật cao minh. Có thể giúp không? Lâm Uyên rất muốn cười. Liền thật sự bật cười. Hoàng thượng cùng Ngụy Lang Dược không phải phụ tử nhưng lại giống như phụ tử. Hoàng thượng cũng biết tác dụng máu của Tế Nguyệt. Trong lòng khẳng định cũng sợ bệnh quái dị này. Bằng không cũng sẽ không đem người trong phủ nhị hoàng tử đưa tới biệt viện ngoại thành. Ngay cả mấy phủ đệ gần nhất một không làm hai không nghỉ toàn bộ đều thiêu đốt. Hiện tại phái người muốn đem Tế Nguyệt mời hồi cung. Nếu có lan tràn ra, uy hiếp đến hoàng cung. Trong lòng hoàng thượng không chừng liền coi Tế Nguyệt là một cái bùa hộ thân. Công công, ta đang muốn đi xem việc này. Nghe nói ngoại thành đã giới nghiêm. Nơi đó chính là nguyên nhân phát bệnh. Lâm công tử, kinh đô đã đóng cửa thành. Chỉ cho phép ra không thể vào. Lâm công tử đã nghĩ kỹ chưa? Ra khỏi cổng thành đến vùng ngoại ô, nhưng không thể trở lại. Tất nhiên, cứu người là bổn phận của y già. Nếu sư phụ ở đây, lão nhân gia hắn cũng sẽ làm như vậy. Công tử đại nghĩa, đại thái giám sai người mang theo đại lượng dược thảo theo Lâm Uyên đi biệt viện. Mấy người đi theo vẻ mặt như chịu chết. Chân đi đường đều run rẩy. Ngày hôm qua hắn tới nơi này chỉ đại khái nhìn mấy người. Hôm nay cẩn thận quan sát biệt viện. Nhìn thấy Ngụy Lăng Phong Lâm Uyên mới biết được hắn xem nhẹ một chuyện. Ngụy Lăng Phong cũng đồng dạng bị nhốt ở biệt viện này. Không đến vạn bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ không giết toàn bộ người. Lâm Uyên phân phó phân chia người ra. Bệnh nặng ở một chỗ, còn chưa nhiễm bệnh ở nơi khác. Thi thể và vật đã qua tiếp xúc được chôn cất sau khi đốt. Dược tề là thanh nhiệt giải độc. Lâm Uyên sai hạ nhân nấu liều lượng lớn thanh nhiệt giải độc để uống. Đơn thuốc gồm bạch hổ thang kết hợp với sừng tê giác cùng thang ma. Tham khảo phương thuốc giải dược trong kịch bản, độc mới không tiếp tục khuếch tán. Khi người dân kinh đô biết rằng có bệnh dịch, nó đã được chữa khỏi. Độc trên người Ngụy Lăng Phong đã tốt, nhưng để lại di chứng. Hai chân không có chi giác. Thần kinh trên đùi tê liệt, không có khả năng với ngôi vị hoàng đế. Những hoàng tử tranh quyền đoạt vị kia cũng không đánh chủ ý tới hắn. Đều đem hắn nuôi như một phế vật, để được mỹ danh huynh hữu đệ cho mình. Lâm Uyên tiến cung đón Tế Nguyệt trở về. Mỹ danh Thánh Sơn hành y tế thế lại lên một tầng. Trong cốt truyện bởi vì Tế Nguyệt bại hoại thanh danh hiện giờ lại bồi thường trở về. Vài năm sau, thân thể Tế Nguyệt cuối cùng trốn không thoát dầu hết đèn tắt. Nằm ở trong ngực Lâm Uyên. Sư huynh, ta thích ngươi ôm ta, cũng thích ngươi hôn ta. Ta cùng Ngụy Lăng Dược là bị trao đổi nhân sinh. Bất quá may mà cùng hắn trao đổi. Bằng không liền không gặp được sư huynh. Sau này ngươi phải nhớ ta. Ta là tiểu tức phụ của ngươi. Lâm Uyên cúi đầu đáp một tiếng. Hôn lên trán Tế Nguyệt một cái. Sẽ nhớ rõ ngươi. Tế Nguyệt cười thỏa mãn. Có thể làm tiểu tức phụ của ngươi. Chết cũng không thiệt thòi. Tế Nguyệt chết trên tay hắn. Đây là kết cục Lâm Uyên ngay từ đầu đã vì Tế Nguyệt lập ra. Nhưng khi một màn này thật sự đã xảy ra. Trong lòng Lâm Uyên ngược lại sinh ra một cỗ buồn bã cùng bối rối khó tả. Loại cảm giác này tựa như đã từng quen biết. Lâm Uyên đem Tế Nguyệt chôn dưới gốc cây mộc miên ở hậu viện của bọn họ. Khi viết bia mộ, nhớ tới yêu cầu của Tế Nguyệt, vẫn thêm mấy chữ thê tử tế nguyệt chi mộ. Lâm Uyên Lập, cách chương.